Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 506, Thanh Nguyệt Thiên Phượng Chi Tiến Hóa. Thần cấp hệ thống tăng level, nghịch thiên tà thần, mạnh nhất thăng cấp, thấu thị tiểu độc y, tránh cưới kiều thê, tổng tài đại nhân mời ly hôn, từng bước là cục. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nghĩ đến đây, Tiểu Tuệ Minh cũng là cảm giác cực kỳ không cam lòng. Vì vậy, hắn hơi trầm ngâm một chút, nhìn về Trần Trường Hà, sắc mặt nghiêm túc nói, này Linh Mạc Chi Hải, chính là rất nhiều thần thú hài cốt biến thành. Nếu như chúng ta không đem nó hoàn toàn dùng hết, há chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Cái này coi như phí của trời. Hơn nữa, kia đan thanh thiên kiêu cuộc so tài thời gian, đã là càng ngày càng gần. Kia nhân vật thần bí, đã sớm mắt lom lom. Nếu như chúng ta không đem cảnh giới lực, tu luyện tới độ cao nhất định lời nói. Một khi ngày sau hắn bắt đầu khống chế nhân giới người sở hữu ý chí, đến thời điểm toàn bộ nhân giới đại lục cũng sẽ trực tiếp tiêu diệt. Đã như vậy, cha có thể hay không có biện pháp tốt, có thể bảo đảm chúng ta hoàn toàn thu lấy. Nghe được Tiểu Tuệ Minh trong lúc bất chợt trịnh trọng như vậy lời nói, Trần Trường Hà cũng là không khỏi ngớ ngẩn, chợt cũng là hơi lộ ra một ít vẻ kích động. Hắn nghĩ đến tự xưng là lấy thiên hạ an nguy vi kỷ nhâm. Đối với kia thần bí nhân vì tu luyện công pháp chí cao, mà trực tiếp lạm sát kẻ vô tội, cũng là cực kỳ căm giận. Nhân giới đại lục, cũng là hắn cố hương. Nếu như kia thần bí nhân được như ý lời nói, sẽ có bao nhiêu hắn ngày xưa bằng hữu cùng thân nhân, sẽ trực tiếp bị hủy diệt xuống. Đây là hắn không nguyện ý nhất thấy kết quả, mà Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc bị thiên giới dưới đây tam lạm thủ đoạn cho trực tiếp diệt tộc. Bây giờ duy nhất sống sót Thanh Nguyệt tiên tử, cũng là đem chính mình cùng giống vậy nắm giữ Thanh Nguyệt Thiên Phượng huyết mạch Tiểu Hinh Nguyệt hoàn toàn dung hợp, là chính là tốt hơn là Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc báo thù. Đây là nàng cuối cùng ý nguyện. Tiểu Hinh Nguyệt phải nhất định hoàn thành, cho nên mảnh này Linh Mạc Chi Hải một chút cũng không thể lãng phí hết. Bất quá mảnh này Thiên Phượng Niết Bàn Họa Quyển mở ra cũng không dễ dàng, nơi đây bị vô số thần thú ý chí ảnh hưởng, sợ rằng ngoại trừ Trần Trường Hà như vậy nửa bộ thiên đế, còn lại thấp một chút cảnh giới tu sĩ cũng rất khó ở ba lần cơ hội dùng xong sau đó cưỡng ép mở ra. Mà coi như là Trần Trường Hà muốn mở ra này Thiên Phượng Niết Bàn không gian, cũng phải cần tiêu hao tự thân tinh huyết mới có thể làm được. Nhưng là nếu là như vậy lời nói, Trần Trường Hà sau đó tu luyện sẽ chịu ảnh hưởng, mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối với Trần Trường Hà mà nói cũng là một tổn thất lớn. Trần Trường Hà nhìn Tiểu Tuệ Minh hồi lâu, cũng là chậm rãi gật đầu, tựa hồ là xuống nào đó quyết tâm một dạng, hai tay chậm rãi nâng lên, bắt đầu cấp tốc biến ảo, cuối cùng lại đang trong lòng bàn tay của hắn ngưng luyện ra một quả thúy ngọc như vậy ngọc bài. Kia trên ngọc bài có một tí cực kỳ nhỏ dòng máu vàng chậm rãi ngoạc nguậy, tản ra cực kỳ huyền ảo ba động, mà theo kia ngọc bài ngưng tụ mà ra, Tiểu Tuệ Minh cùng Hinh Nguyệt đều là thấy, Trần Trường Hà sắc mặt lại trở nên có chút tiều tụy đứng lên. Bộ dáng như vậy, phảng phất là vừa mới tiến hành một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Trần Trường Hà đem trong lòng bàn tay ngọc bài nhẹ nhàng đưa tới, khẽ mỉm cười, rất là yêu quý đạo, người con thỏ nhỏ chết bầm này, lại có thể đoán ra là cha có thể mở nó ra. Thật không hổ là ta con trai của Trần Trường Hà, người đã cấp thiết muốn nơi này tất cả lực lượng. Như vậy, là cha tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn? đợi đem tới ngươi trưởng thành lên thành một vị có thể thủ hộ Thương Vũ bên trong chính nghĩa cường giả tối đỉnh, là cha cũng liền đạt được ước muốn rồi. Cái này ngọc bài, ngưng tụ trong cơ thể ta tinh thuần nhất 2 giọt tinh huyết. Sau này nếu như hai người các ngươi cảm giác không chịu nổi mà trực tiếp bị buộc rút lui ra khỏi này phương không gian, khối này ngọc bài sẽ trực tiếp thiêu đốt trong đó tinh huyết, đem bọn ngươi lại lần nữa truyền tống vào đến. Bất quá, ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ kỹ, nó chỉ có thể truyền tống 2 lần. Tiểu Tuệ Minh nhìn có chút mệt mỏi thái độ Trần Trường Hà, cũng là có chút điểm có chút thương tiếc. Khi hắn nghe được cha dặn dò sau đó, sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng. Hắn từ giữa những hàng chữ có thể cảm nhận được cha cái loại này phó thác cùng mong đợi. Này trực tiếp để cho hắn có chút tự ti mặc cảm. Ngàn năm trước, cha chính là vì tốt hơn thủ hộ này nhân giới đại lục, khắc khổ tu luyện họa đạo, sáng lập Đan Thanh phái, chính là cuối cùng ở Hàm Yên cùng Mộng Trúc đổ ước thua hết, mà không thể không rời đi nhân giới đại lục, cũng là trong bóng tối, lần lượt vi phục xuất hành nhân giới, vẫn là tâm hệ kia phiến sinh ra hắn nuôi nấng hắn thổ địa. Như vậy đại nghĩa, để cho Tiểu Tuệ Minh không nhịn được trong lòng một mảnh kích động. Mặc dù Trần Trường Hà là này trong tam giới người mạnh nhất bên trong một vị, nhưng là thông thường cao thủ so chiêu thắng bại đều là chỉ trong gang tấc, hắn tinh huyết là tuyệt đối không thể tùy ý tiêu hao, nhưng là vì Tiểu Tuệ Minh, hắn tình nguyện chính mình chậm lại tu luyện kế hoạch, cũng phải vì Tiểu Tuệ Minh lần nữa xuất nhập Thiên Phượng Niết Bàn sáng tạo cơ hội. Tốt như vậy cha, làm sao có thể không khiến người ta cảm kích rơi nước mắt. Vì vậy, Tiểu Tuệ Minh cung kính đưa 2 tay ra, đem kia ngọc bài nhận lấy, sau đó rất là trịnh trọng, hướng về phía cha Trần Trường Hà thật sâu bái một cái. Sắc mặt nghiêm túc chậm rãi nói, ta thề, tương lai hết thảy bất công, hết thảy âm mưu, hết thảy xâm lược cùng chính sách tàn bạo, đều do ta Tuệ Minh để ngăn cản. Nhân giới đại lục, ta nhất định thề thủ hộ. Gần đây 2 năm tới nay, Tiểu Tuệ Minh không bao giờ nữa là ban đầu trốn ở góc phòng vẽ xấu nước mũi nam hài, mà là chân chính trưởng thành một cái dám đảm đương, theo đuổi đại đạo chân lý tốt đế quân, tốt minh chủ, dĩ nhiên, còn có tốt nhi tử. Mặc dù hắn bây giờ không biết vậy phải trực tiếp khống chế người sở hữu ý chí, nô dịch chúng sinh thần bí nhân, rốt cuộc là người ra sao, nhưng là, từ hắn hành động, cũng là có thể suy đoán ra, hắn tuyệt đối là một cái tà ác cùng hung tàn nhân. Hắn chỉ muốn chính mình tu luyện, căn bản là không có đem những sinh linh khác coi ra gì, cho nên một khi là hắn phát động cuối cùng khống chế cùng hủy diệt kế hoạch, vậy tất nhiên sẽ khiến cho nhân giới đại lục sinh linh đổ thán. Đến lúc đó, chính là vì toàn bộ nhân giới đại lục mọi người, Tiểu Tuệ Minh cũng sẽ toàn lực đánh với hắn một trận. Nhìn Tiểu Tuệ Minh kia trịnh trọng thần sắc, Trần Trường Hà cũng là nhẹ nhàng giơ tay lên, ở trên đầu hắn vuốt ve, khẽ mỉm cười, đạo, được, ngươi đã như vậy quyết tâm, là cha lòng tràn đầy cao hứng, thời gian cấp bách, vậy thì nhanh lên tu luyện đi. Sau đó, ánh mắt Trần Trường Hà chuyển một cái, nhìn về một bên Tiểu Hinh Nguyệt, trong 2 mắt, cũng là có nhu hòa vẻ lộ ra, chậm rãi nói, một khi các ngươi bắt đầu tu luyện, ta thì nhất định phải thối lui ra phương thiên địa này. Cho nên, ở trước khi đi, ta còn muốn cho ngươi thật tốt chỉ điểm một chút kia Thanh Nguyệt Thiên Phượng tiến hóa chi đạo. Tiến hóa, chẳng lẽ Thanh Nguyệt Thiên Phượng không phải là cuối cùng hình thái? Nghe vậy, Tiểu Hinh Nguyệt cũng là hơi có chút kinh ngạc hỏi, dĩ nhiên không phải. Ta ở một cái tình cờ cơ hội, lấy được một cái họa đạo công pháp. Từ công pháp kia bên trong, ta cũng vậy phát hiện, lại ẩn giấu Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tiến hóa công. cho nên ta cũng liền đưa nó rất là cẩn thận tu tập một phen. Nhưng là, bởi vì ta cũng không phải là các ngươi Thanh Nguyệt Thiên Phượng gia tộc người. Tự nhiên, cũng là không cách nào hoàn toàn đem công pháp kia tu luyện được. Mà ngày nay, vừa vặn đưa nàng truyền thụ cho ngươi. Trần Trường Hà khẽ mỉm cười, đối với Hinh Nguyệt chậm rãi nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.